Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1187, Đại Thần Thông, Bổ Thiên Dục Nhật, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Thì theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, Bệ Ngạn trọn vẹn tổn thất 1/32 bên huyết dịch. Nếu như là tầm thường sinh vật, khả năng đã tử vong. Thần thú đặc điểm một trong cũng là nhẫn nhịn. Dù là tổn thất nhiều huyết dịch như thế, Bệ Ngạn cũng chính là đã mất đi chiến đấu năng lực. Căn bản không thể nguy hại đến tính mạng của nó. Bất quá tổn thất nhiều như vậy khí huyết, Bệ Ngạn muốn hoàn toàn khôi phục lại, thời gian muốn lấy năm qua tính toán. Đang tu dưỡng trong lúc đó, cực độ trạng thái hư nhược Bệ Ngạn chiến lực nhất định tổn hao nhiều. Lý Trường Sinh lay động một cái hoàng bì hồ lô, bởi vì Bệ Ngạn thể nội vẫn tồn tại những sinh vật khác huyết mạch. Chiết xuất dẫn cùng đại bằng kim xí điều khác biệt, chỉ có thể dựa theo 1/3 đến tính toán. Mặc dù như thế, lần này siêu tập Bệ Ngạn huyết dịch cũng đủ làm cho hắn chiết xuất ra 2-3 hộp tổ long tinh huyết. Cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, khoảng cách ly long càng tiến một bước, còn có rất lớn lỗ hổng. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, ly long muốn tiến hóa tứ chảo kim long, giữ gốc cần 10 hộp tinh huyết, ngũ chảo kim long cần 20 hộp, tổ long cần 30 hộp. Dù là những thứ này không cần tăng theo cấp số cộng, Lý Trường Sinh như cũ cảm giác đến đau đầu. Dù sao hắn không có ổn định thu hoạch được tổ long tinh huyết con đường. Lý Trường Sinh cũng không biết Bệ Ngạn ở nơi nào. Không phải hắn không có ở trên đường lời nói khách sáo. Thật sự là Bệ Ngạn cao ngạo thì cao ngạo, nhưng lâu dài thọ mệnh nhưng lại để nó cáo già. Miệng vô cùng kín, tại cất kỹ hoàng bì hồ lô cùng hai chi sừng rồng về sau. Lý Trường Sinh đi vào bảo trụ trước mặt. Nguyên bản hắn hoàn toàn có thể tại yêu sủng cuốn lấy Bệ Ngạn thời điểm lấy đi bảo trụ bên trong bảo vật. Nhưng vì thu hoạch được Bệ Ngạn huyết dịch không thể không tốn thêm một chút thời gian. Cùng lần trước khác biệt, lần này bảo trụ bên trong lại có 3 cái hộp ngọc. Có lẽ là bởi vì Bệ Ngạn so Thiên Mã muốn mạnh hơn không ít quan hệ đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, chớ nhìn hắn nhẹ nhõm thu thập Bệ Ngạn. Nhưng theo độ khó khăn hệ số đến xem, lần này khảo nghiệm độ khó khăn phải mạnh hơn lần trước. Mà độ khó khăn lại thường thường cùng khen thưởng thành có quan hệ trực tiếp. Không do dự, Lý Trường Sinh móc ra 3 cái hộp ngọc, thứ 1 cái hộp ngọc bên trong, chứa đựng lấy một bản toàn thân từ truyền đạo ngọc chế thành ngọc chất thư tịch. Kim Trưng Ngọc Lục là hài tâm khu vực chuẩn bị khen thưởng. Lý Trường Sinh tâm lý nhiều hơn mấy phần kích động, Kim Trưng Ngọc Lục có thể nói là tối đỉnh cấp tri thức vật dẫn. Hắn đương nhiên sẽ không ngại nhiều, hắn trước đây từng thu được Cửu Thiên Kim Khuyết luyện bảo quyết cùng dị bảo tuẫn táng thuật đối với hắn đều có trợ giúp rất lớn. Chỉ là không biết lần này lại là cái gì, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi mở ra ngọc chất thư tịch. Chói lọi quang hoa chói mắt bắn ra bốn phía. Nguyên một đám vặn vẹo phức tạp kim chữ triện từ đó bay ra. Kim chữ triện, cũng liền đại biểu cho thiên cương 36 phần bên trong đó một phần. Đại biểu cho công pháp, bí thuật, thần thông, sau một khắc, tại Lý Trường Sinh tinh thần lực dẫn dắt dưới. Những thứ này kim chữ triện ào ào tràn vào ấn đường huyệt. Lý Trường Sinh khép hờ lấy hai mắt, nhanh chóng tiêu hóa lần này bao hàm nội dung. Đợi đến tiêu hóa lần này nội dung về sau, Lý Trường Sinh khép lại Kim Trưng Ngọc Lục, lộ ra im lặng biểu lộ. Phần này Kim Trưng Ngọc Lục bên trong ghi lại chính là một môn đại thần thông. Quan trọng đối với hắn tốt sống không có tác dụng gì. Môn đại thần thông này tên là Bổ Thiên Dục Nhật, chia làm Bổ Thiên cùng 8 ngày 2 loại công năng. Bổ Thiên tự không cần phải nói, có thể đem trời tổn hại chỗ bổ sung. Có thể thu hoạch đại công đức, nơi này thiên chỉ chính là trời giới hoặc là 36 ngày. Vấn đề tới, yêu tinh thế giới trời căn bản thì không có tổn hại chỗ. Đồng thời còn ở vào trong phong ấn đâu, bổ thiên cũng đừng hy vọng xa vời. Đến mức 8 ngày thì chỉ tịnh hóa chi lực, nhưng lại chỉ có thể tịnh hóa mặt trời. Năng lực này nói như thế nào đây? Có thể trải vuốt mặt trời bên trong thái dương chân hỏa. không cho Thái Dương chân hỏa quá mức táo bạo, có thể lâu dài thu hoạch được công đức chi lực. Đáng tiếc, 8 ngày đối Lý Trường Sinh tới nói đồng dạng gà mờ. 8 ngày mang đến công đức cùng tịnh hóa thâm nguyên ý thức mang tới công đức so sánh. Khẳng định phải chậm hơn rất nhiều. Quan trọng 8 ngày với hắn mà nói vẫn là khổ sai sự tình. Lý Trường Sinh cũng không phải tam túc kim ô, thì lấy Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ siêu cao, lại có thể lâu dài ở trên Thái Dương, thậm chí căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Nói cách khác, cái này bổ thiên dục nhật đối với hắn không có tác dụng gì. Tối thiểu tạm thời tới nói là như vậy, nếu như là hòa giải tạo hóa môn đại thần thông này liền tốt. Lý Trường Sinh đáng tiếc rất, hòa giải tạo hóa không thể nghi ngờ là hắn tha thiết ước mơ đại thần thông. Bởi vì môn đại thần thông này có thể trên diện rộng đề cao đối với sáng tạo mới giống loài hiệu suất. Coi như không phải hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu, túng địa kim quang, nghịch biết rõ tương lai chờ một chút đại thần thông cũng được a. Hết lần này tới lần khác hắn lấy được là bổ thiên dục nhật. Bổ thiên dục nhật quá mức gà mờ, đối với cái khác cường giả tới nói đều là như thế. Tin tức tốt duy nhất là, bản này ghi lại bổ thiên dục nhật đại thần thông kim trưng ngọc lục thuộc về gốc cái. Có thể sáng tạo sổ phụ cung cấp người lĩnh ngộ, tại cất kỹ kim trưng ngọc lục về sau, Lý Trường Sinh không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, mở ra cái thứ hai hộp ngọc. Cái thứ hai trong hộp ngọc hơi hơi lơ lửng một cái trong suốt sáng long lanh hạt châu. Có chừng trứng bồ câu lớn nhỏ, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, bởi vì lần trước hắn cũng từng thu được một cái giống nhau sự vật. Thời không bản nguyên, loại này có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng phẩm chất thiên tài địa bảo. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không ngại ít, thời không bản nguyên cũng là hải tâm khu vực chuẩn bị khen thưởng. Lý Trường Sinh nhịn không được đậu đen rau muống lấy một câu. Khen thưởng cố định sẽ không nghi sẽ giảm bớt hắn chờ mong giá trị. Nhưng vẫn là mừng khắp khởi cất kỹ thời không bản nguyên. Thời không bản nguyên rất thơm a, hắn ước gì nhiều đến mấy cái. Cùng huyền diệu chi tinh so sánh, thời không bản nguyên hiệu quả càng tốt hơn, quan trọng còn không có phẩm chất phía trên hạn chế. Lý Trường Sinh tạm thời không có sử dụng thời không bản nguyên ý nghĩ. Hắn quyết định tìm thêm một số có thể đề cao phẩm chất thiên tài địa bảo. Lại đem nửa bước truyền thuyết phẩm chất yêu sủng tăng lên thành truyền thuyết phẩm chất. Đến mức chưa đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất yêu sủng. Thì dùng huyền diệu chi tinh chờ đối phẩm chất có hạn chế thiên tài địa bảo. Đến mức thời không bản nguyên nên đưa cho ai dùng. Lý Trường Sinh gần như không làm cân nhắc, tự nhiên là lấy hai con mèo meo làm chủ, trọng yếu nhất chính là, chỉ cần tiếp qua mấy tháng, hắn thành đạo chi vật quang ám chi môn thì sẽ sinh ra một phần quang minh bản nguyên cùng một phần hắc ám bản nguyên. Nếu như lại để cho hai con mèo meo xí thiên sứ độ đậm của huyết thống càng tiến một bước, còn thật không nhỏ có thể trở thành truyền thuyết phẩm chất. Lúc này, Lý Trường Sinh thu hồi suy nghĩ, đem ánh mắt rơi vào hộp ngọc thứ ba phía trên, tại ba cái trong hộp ngọc, cái này hộp ngọc thể tích lớn nhất, so chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn mấy phần. Tại mở hộp ngọc ra về sau, bên trong chứa đựng lấy một cái hạt châu màu xanh nước biển. Nó đặc điểm lớn nhất cũng là thể tích so sánh lớn. Có chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu, ngoại trừ cũng đủ lớn bên ngoài. Hạt châu này còn lơ lửng tại trong giữa không trung, hơi hơi tản ra nước hào quang màu xanh lam, mặt khác, còn bổ sung lấy một cỗ thâm trầm uy áp, cho dù là Lý Trường Sinh cũng không nhịn được cảm nhận được một số áp lực. Cỗ này áp lực không so Bệ Ngạn kém bao nhiêu, đồng thời tại trên bản chất cũng rất là tương tự. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm một hồi, hắn có thể xác định hạt châu này cũng phi tự nhiên đản sinh thiên tài địa bảo. Đồng dạng phía trên cũng không có người làm đoán tạo dấu vết. Càng giống là sinh vật ngưng tụ ra. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.